không uống quen thì con đừng có uống. Nói rồi bà quay sang Tâm. Cô đi mua đồ ăn sáng đi, không lát nữa cha con Thẳng Khanh dậy, không có đồ ăn sáng thì không được đâu. Tâm gật đầu, cô đi ra đến cửa, vẫn hỏi lại Nhi một lần nữa. Cô Nhi muốn ăn cái gì để tôi mua giúp? Nhi vẫn không muốn trả lời, cô nàng đang xem điện thoại với bà Lan. Chị nói nhiều thật, muốn mua gì thì mua đi. Tâm cũng không thèm hỏi nữa, đáng lý cô không có nghĩa vụ phải phục vụ cho Nhi. Nhưng nghĩ lại mua giúp cô ta thì cũng không mất mát gì, nên cô cũng không để bụng. Đã vậy, đã không tôn trọng cô cũng không thèm để cô ta đến trỏng mắt. Tâm đi tầm 20 phút thì về, cô mua đồ ăn sáng cũng mua luôn thức ăn cho cả ngày. Tiền đi chợ là Khanh đưa. Đáng lý dì Sáu sẽ đi, nhưng vì cô cũng đang đi mua đồ ăn sáng để mua giúp, cũng đỡ cho dì Sáu phải đi chuyền nữa. Sáng hôm nay cô mua phở, đi ngang tiệm phở thấy khá đông, cũng đang lúc thèm phở nên sẵn tiện cô mua luôn cho cả nhà. Vừa dọn bát đũa, hòm lại nước phở thì dì Sáu đến. Thấy cô, bà chào hỏi. Cô Tâm mua phở sao? Thông quá trời. Tâm cười cười, cô nói. Con có mua phần gì? Lát nữa dì ăn nha. Bà Sáu gật đầu, trong lòng lại rất thích vợ của cậu chủ. Chứ cái cô Nhi bà coi không được chút nào. Dì Sáu đổ nước phở và bát giúp con lên xem Kitty xong chưa, rồi con xuống. Tâm vừa lên phòng, đã thấy Khanh đang thắt bím tóc cho Kitty. Thấy cô vào, anh cười cười hỏi. Em mua gì vậy? Tâm lấy quần áo bỏ vào ba lô cho Kitty, lại quay sang nhìn anh, cười cười nói. Mua phở, mà anh biết thắt bím tóc cho con từ khi nào vậy? Khanh cũng vừa thắt xong, anh hôn lên má con gái một cái. Lại dắt tay con bé đi xuống nhà, cười cười nói. Học trên mạng, thì ra anh cũng có năng khiếu. Kitty, đúng không con? Kitty cười tít mắt, lại giơ ngón tay cái lên như kiểu cha là số một, khiến Khanh mát ruột, trong lòng cười ngoác miệng đến mang tai. Tâm cũng không thèm nói đến cha con hai người, đụng đến thì con khen cha, rồi cha lại khen con loạn hết cả lên. Soạn quần áo sữa bánh cho Kitty đi học xong, cô đi xuống nhà, vừa xuống đến phòng bếp đã nghe giọng của Nhi loạn hết lên. Cô phủ thức đi nhanh một chút, chỉ sợ Nhi điên loạn gì đó ảnh hưởng đến Kitty, con gái cô. Mẹ, rõ ràng biết con không thích ăn phở mà. Con bị dị ứng với thịt trâu nên không ăn ba cái phở này được. Ăn vào là nổi mẩn đỏ hết người luôn đó, mẹ ơi. Anh Khanh, anh coi chị Tâm này. Vừa nói, Nhi vừa ôm lấy tay Khanh. Cô lúc đó thấy Tâm đi xuống. Cô ta càng nũng nịu, sưng sưng nước mắt. Chị Tâm, em biết chị không còn thích em, nhưng mà chị cũng đừng hại em chứ. Chị biết là em không ăn phở mà. Tâm nhìn Khanh, thấy mặt anh khó chịu. Cô không biết là khó chịu vì cái gì, nhưng vẫn nói lại. Chị không có biết cô không ăn được thịt bò. Hôm qua hôm kia chị mua bò tơ về nấu lẩu, cô cũng ăn hết mà. Nhì lại giải oan. Trời, thịt bò ăn được, nhưng mà tôi bị dị ứng thịt trâu. Chị mua phở ngoài tiệm, ai biết trâu hay bò chứ. Bà Lan cũng châm chọc vào. Tâm, con có không thích em nó thì cũng được, nhưng mà làm vậy tội em nó. Rồi sáng em nó ăn cái gì? Tâm càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cô ta là thanh niên khỏe mạnh, chứ có tàn tật đâu, mà đi mua đồ ăn không nổi, lại còn vẽ chuyện thịt trâu thịt bò chèn ép cô. Mấy cái trò tào lao này mà cô ta cũng nghĩ được, thật là bái phục thật. Anh Khanh, nếu chị Tâm không thích em ở đây nữa thì để em đi, chứ đối xử với em vậy em chịu không được, dù sao em cũng là con người mà. Nhi đang định khóc liền nghe tiếng Khanh bực dọc. Cô bị điên à? Lớn đầu sao không tự đi mua ăn? Chị cô đâu có nghĩa vụ phải dâng đồ ăn tới tận miệng cho cô, lại còn vẽ vời ăn bị dị ứng. Có cái gì mà cô không hốc cho đầy bụng? Rảnh rỗi là chuyện tào lao là giỏi. Sau này tôi không muốn thấy vợ tôi đi mua bất cứ cái gì cho cô nữa. Còn cô muốn ở thì ở, ở không được thì đi đi. Nhi thẹn đến tái mặt, mà bà Lan kế bên cũng không biết nên nói cái gì. Lời này Nhi gây chuyện không đúng, bà cũng không bênh được. Tâm lại càng không muốn nói cái gì. Cô hiện giờ chỉ có vui thôi, chứ không có cái gì khác ngoài vui vẻ, nên cứ mặc kệ Nhi. Cô ta ngu thì chịu, là ba cái trò mèo đó mà lại tưởng là hay ho lắm. Khanh bổng Kitty ngồi lên ghế, sau đó kéo tay Tâm cùng ngồi. Anh nhàn nhạt nói. Mẹ ăn sáng đi, nó không ăn được thì để nó tự mua ăn. Bà Lan thở dài ngồi xuống, nhìn chị mếu máo khóc lóc đi lên phòng. Bà Lan ăn được một hai đũa cũng đứng dậy bỏ đi. Bà bảo là lên coi Nhi thế nào. Khanh nhìn theo bà, anh thở dài bực sọc. Nếu mẹ anh vẫn như thế, anh nhất định sẽ đưa mẹ con Tâm đi. Ăn sáng xong, Khanh đưa Kitty đi học, anh cũng đi làm. Trong nhà chỉ còn lại bốn người là Tâm, mẹ con bà Lan với dì Sáu giúp việc. Xả Nhi không ăn sáng nên chở Khanh đưa Kitty đi học, cô ta liền đèo bà Lan đi ăn. Tâm cũng không thấy gì lạ, bình thường hai người vẫn dính nhau như vậy nên cô thấy rất bình thường. Tâm ở nhà làm mấy việc vặt, sau đó cô lên phòng xem tivi lướt điện thoại. Vừa lúc mở cửa phòng xuống lấy nước, liền thấy Nhi đang đi đến, gương mặt cô ta hủng hổ, nói với cô. Khi sáng là cô cố tình đúng không? Tâm cười cười, cô gật đầu. Cố tình cái gì? Nếu tôi nói có thì sao, mà nói không thì sao? Nhi điền tiết, cô nằm lấy tay Tâm. Không ngờ cô cũng ghê gớm, anh Khanh chẳng khác nào rước con quỷ vào nhà. Đỡ mờ con cà ve rẻ tiền nhà mày. Nhi vùng tay lên liền bị Tâm chụp lấy. Ánh mắt cô nhìn Nhi chằm chằm, giọng điệu giận dữ. Cô không có cửa đánh tôi nữa đâu. Nhớ kỹ chút, cô bây giờ mới là người ăn nhờ ở đậu, đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa. Nhi hoảng sợ, cô ả lui về sau, vừa nói vừa hậm hực bỏ đi. Mày coi chừng mày đấy, còn mất dạy, cũng có ngày tao lột da mày ra. Tâm chỉ cười nhạt, cô không nói gì cũng không thèm cãi lại. Nhi cả lòng quá, Khanh lại càng chán ghét. Cô ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng đụng đến con gái cô là được rồi. Mấy ngày sau, Khanh báo có việc cần đi xa. Tối anh sẽ đi sớm, chắc tầm đến sáng ngày mốt mới về được. Khanh báo cho Tâm, cô cũng không lo lắng gì, liền sắp xếp quần áo cho anh. Nghe nói lời này, Khanh đi mở rộng thị trường làm ăn. Trước khi đi, Khanh vẫn do dự, anh nói với cô, đi cùng anh không? Tâm lắc đầu, cô cười cười, nói, anh làm như em là trẻ con không bằng, anh đi đi, có gì đâu mà dầu dĩ như vậy. Khanh cũng cười, chắc có thể do anh lo xa, chứ Tâm chắc sẽ không có chuyện gì. Tiễn Khanh đi rồi, Tâm mới lên phòng ngủ. Vừa hay cô mở cửa sổ, nhìn xuống lầu thì thấy Nhi về. Cô ấy ngồi trên xe ai đó. Người đàn ông kia với cô rất thân mật, còn hôn tạm biệt trước lúc về nữa chứ. Tâm thầm cười, nếu bà Lan biết chuyện này, không biết bà sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Nhi đi vào nhà, vẻ mặt rất đắc ý, không biết rằng Tâm trên đây đã nhìn thấy cả một màn hôn hít tạm biệt kia. Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Tâm dậy sớm mua đồ ăn sáng, sau đó đưa Kitty đi học. Lúc về đến nhà, cô thấy cửa nhà rộng mở, trong sân có hai xe hơi đang đậu, từ trong nhà chuyển ra tiếng cười nói rộn ràng. Thấy Nhi đi vào, có người không biết là ai, liền hỏi. Ai đây chị Lan, người giúp việc mới à? Bà Lan cũng không vội giải thích, chỉ cười cười không nói gì. Một người ngồi kế bà Lan mới lên tiếng, nói. Cô kia, lấy giúp tôi mấy ly đá đi. À, có con chó cột ngoài kia, cô chở đi cho người ta làm đi, rồi về nấu mẻ ăn. Tâm hốt hoảng thật sự, cái gì mà chở con chó đi làm thịt, mấy người này hết cái để ăn rồi sao? Thế cô vẫn đứng tổng hồng, có bà khó chịu, hỏi. Ơ, cô này, kêu cô sao cô không đi làm, người ở gì chủ sai mà mặt trơ trơ vậy? Tâm nhịn hết nổi, cô nhìn một vòng, toàn là mấy bô lão tuổi cỡ bà Lan, ai nấy đều ra vẻ rất lịch sự, mà lời nói lại không lịch sự một chút nào. Dì ơi, con là vợ anh Khanh, không phải giúp việc. Bà dì kia thoáng giật mình, liền cười cười lấy lòng bà Lan. Ủa, sao thằng Khanh lấy vợ khi nào, chị không mời bọn tôi? Thôi, để tôi tự đi làm. Bà Lan ngăn bà kia lại, kiểu quý khách. Có gì đâu, bà để cho con Tâm nó đi. Lại quay sang Tâm, bà Lan nói lớn tiếng. Tâm, cô không mau đem con chó đi làm thịt đi, còn đứng đó làm gì? Tâm cũng không phải không để mặt mẹ chồng, nhưng mà kêu cô đi làm thịt con chó còn sống sờ sờ, cô thật sự không nỡ. À mẹ ơi, mình ăn cái khác, con đi mua cho được không? Chứ con chó tội nghiệp quá. Bà Lan được dịp hùng hổ. Tội cái gì? Kêu cô đi làm thì cô đi làm đi, tội cái gì mà tội? Mấy bà bạn thế vậy cũng ái ngại, nhưng cũng không ai lên tiếng. Dù con của bà Lan chứ không phải của mấy bà, nên là không nên xen vào làm gì. Nhi từ trong bếp bưng trái cây đi lên, thấy Tâm mặt mày cau có, cô cười cười nói đều: vợ cưng của anh Khanh đó mẹ, thôi để con đi cho, con quen mấy việc này rồi. Bà Lan lắc đầu cố ý không chịu: chân con hôm qua bị đau, đừng có đi lại nhiều, để con Tâm nó đi, số con trong nhà xài chút không được thì còn nói được gì nữa. Tâm nhìn, cô biết lần này là bà Lan với Nhi cố tình cho cô bẽ mặt. Cô hiểu hết, nhưng mà kêu cô đi giết con chó, cô thực sự không làm được. Cô yêu chó còn không hết thì nói gì đến việc ăn thịt chó được. Nghĩ trong bụng, lần này mà không đem thịt chó làm rồi về thì không ổn đâu. Dạ, để con đi, mấy gì ngồi chơi đợi chút xíu. Tâm nói rồi quay ra ngoài, cô tháo dây xích con chó lông màu trắng đang nằm phơi nắng, tạ bỏ con chó vào cái túi bự, sau đó trở đi mất. Nhi ở đây đi lại gần bà Lan, cô có chút lo sợ, hỏi bà Lan: mẹ, con chó này gửi nuôi bên nhà dì Phương, bây giờ lấy về kêu con Tâm đi làm thịt, lỡ anh Khanh biết rồi thì sao hả mẹ? Bà Lan cắp vào đầu Nhi cái nhẹ, bà nhỏ giọng nói: có lo gì, thằng Khanh có hỏi bà Phương thì mẹ cũng dặn bà Phương trước rồi, không sợ đâu mà lo. Nhi cũng tạm yên tâm, cô cùng bà Lan vui vẻ lên nhà nói chuyện cùng mấy bà bạn. Số con chó kia là chó của Khanh, có đợt anh gửi nuôi bên nhà bà Phương, bạn bà Lan, vì đợt đó cho qua phối giống. Khanh thương con chó này lắm, lần này vì muốn gây hiểu lầm cho Khanh với Tâm mà bà Lan quyết định đổi mạng con chó. Thật sự lúc nghĩ ra bà cũng hơi đắn đo, nhưng khi nghĩ đến Khanh sẽ tức giận mà chửi Tâm thì bà lại khoái chí. Bà thật sự không thích Tâm, điểm không thích nhất là thái độ xử dưng của Tâm, cái mà bà không bao giờ có được. Cái cốt cách đó chẳng khác gì người phụ nữ đáng ghét năm xưa. Tâm chạy vù đến nhà Hương, cô cột con chó vào trước nhà, cũng không quên mua cho nó một túi thức ăn với nước uống. Lại nhìn sơ con chó, cô vô thức không nhịn được mà vui vẻ. Con chó này giống là chó gì cô không rõ lắm, lông màu trắng, trông không khác gì chó cỏ Việt Nam, lại được nuôi sạch sẽ và rất thơm. Thật lòng cô thật không hiểu tại sao con chó đáng yêu như vậy mà mấy người kia lại muốn ăn thịt, lại càng không hiểu hơn khi bà Lan cũng không phản đối. Chó mặc dù cũng là thức ăn, nhưng hạn chế không ăn thịt lại rất tốt. Cớ sao người yêu mèo như bà Lan lại thích ăn thịt chó, cô cũng không thể hiểu được. Thôi, không nghĩ nữa, cô còn chạy ra chợ mua chỗ thịt chó khác để bù vào. Lúc về đến nhà là đến giữa trưa, cô xách túi thịt chó làm sẵn ở chợ mang về, lại nhịn không được muốn nôn mấy lần liền. Bà Lan thấy Tâm khó chịu, bà lại càng vui: cô không làm đi, còn đợi cái gì nữa? Tâm nhíu mày, cô thật sự không biết làm thịt chó. Dạ, con không có biết làm cái này. Nhi đứng bên cũng lên tiếng: thì làm đại đi, bạn mẹ đến chơi, người ta muốn ăn, mà sợ chị chắc đến Tết Congo luôn quá. Tâm lôi trong túi ra một thân con chó được thu sẵn, cái đầu con chó nhè răng trông đáng sợ vô cùng. Tâm hốt hoảng liền buông con chó thu xuống, cô chạy đến bồn nước không ngừng nôn ói. Đáng sợ quá, con chó bị thui còn máu nhỏ tong tong. Bà Lan bực mình, bà hét: nhanh đi, cô làm cái gì vậy? Tiểu thư khuê cát quá, có con chó làm cũng không được. Hồi tôi đi làm dâu còn làm đến con trâu kìa, lẹ đi. Tâm bất đắc dĩ không làm không được, cô gằn răng lấy con dao chả thịt con chó ra từng cục nhỏ, vừa làm hốc mắt vừa ửng hồng. Không phải cô khóc vì cực khổ, mà cô khóc vì tội cho con chó. Bà Lan đứng bên nháy mắt ra hiệu cho Nhi quay lại lúc Tâm chả thịt chó, xem như là làm bằng chứng cho Khanh tin. Còn bà thì đứng bên than ngắn than dài tội nghiệp cho con chó. Con chó thấy ghê vậy mà cô cũng làm được hay ghê đó, thằng Khanh mà biết được chắc. Tâm giờ phút này chẳng còn quan tâm đến lời bà La nói, cô vẫn còn loay hoay chặt đến chặt lui, vẫn chưa xong đâu vào đâu. Đến khi làm xong, ướp gia vị, băng lên nồi nấu thì cũng 2 giờ chiều. Dù cái hôm nay dì Sáu nghỉ nên cô phải làm hết. Trên phòng khách, đám bạn của bà Lan ca hát ăn uống say bát nhè, nhưng vẫn không quên nổi thịt chó. Cô vừa canh bếp, vừa dọn dẹp đồ ăn tung vãi khắp nhà. Châu Chốc lại sai cô đi mua cái này, lại sai biếu cô đi mua cái kia. Chưa hết, có người còn nôn ói ra tại chỗ. Bà Lan không phiền hà gì, liền bắt cô lau dọn sạch sẽ. Làm đến hơn 4 giờ, nồi thịt chó nấu xong, cô múc xà bát đem lên, lại không ai đụng đũa nào. Nhất là bà Lan, bà chỉ nhìn cô cười cười, chứ tuyệt nhiên không thể ai gắp một miếng. Biết là bà làm khó cô, nên cô cũng không muốn nói đến. Lại đang chuẩn bị đi rước Kitty, thì bà Lan lại bắt cô đưa bà dì về. Mẹ, con đi đón Kitty, đến giờ rồi. Bà Lan có chút say say, bà hậm hực. Thì cô đưa bà Loan về đi, tôi kêu con Nhi đi rước Kitty, có sao đâu. Tâm lại không đồng ý. Vậy mẹ bảo cô Nhi đưa dì về giúp, để con đi rước con bé, chứ muộn rồi, với lại Kitty quen là con rước rồi. Bà Lan như quyết không chịu, bà cau mày. Tôi nói gì cô nghe đó đi, là tôi và con Nhi đi đón cháu tôi về. Cô đưa bà Loan về đi, đừng có nói nhiều nữa, dẫu con ai cãi mẹ chồng như cô hả. Bà Loan sát bên cũng xe nhẹ ngã lên ngã xuống, hết cách cô phải đèo bà ta về. Trước khi đi còn dặn kỹ bà Lan là đến đón Kitty. Bà ta vẫn mắng cô nói nhiều hỗn láo với mẹ chồng, thật hết nói nổi. Lưu Tâm về đến nhà đã gần 6 giờ chiều, đình đình Kitty đã được đón, cô liền đi vào nhà tìm con bé. Vừa bước vào phòng khách, cô hốt hoảng khi thấy bà Lan vẫn đang nằm trên ghế sofa ngủ quên mất, còn Nhi đã không thấy đâu. Trong lòng như có lửa đốt, cô liền gọi cho Nhi, chỉ nghe thấy cô ta la hét bảo. Cô bị điên à? Còn ai người đó đón, liên quan gì đến tôi? Nghe đến đây Tâm liền vùng dậy, cô chạy nhanh ra ngoài, xe chạy ù đến trường học, mau sao Kitty vẫn đang ở đó đợi cô. Tâm trong lòng hoảng loạn, cô chạy đến trường liền thấy trường học tắt hết đèn bên trong, bên ngoài chỉ còn lại chú bảo vệ. Thấy cô gương mặt tái mét, chú bảo vệ liền hỏi. Cô tìm ai? Tâm hoảng loạn nắm lấy tay chú bảo vệ già, cô lắp bắp nhìn trước nhìn sau, hỏi gấp. Có còn đứa bé nào chưa về không chú? Là bé gái tầm này, đeo cặp Hello Kitty màu hồng. Chú có thấy con gái con đâu không chú? Chú bảo vệ lắc đầu. Tụi nhỏ về hồi 4:30, giờ cô đến đón thì muộn quá rồi cô ơi. Mà trong trường về hết không còn ai đâu. Cô coi lại coi có ai đón con bé không? Tâm gần như suy sụp, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. Chú nhớ con bé nhà con không? Con bé tên Kitty, mang cặp mang giày hình con mèo Kitty luôn đó chú. Có lần con bé bị bạn đánh, con với con bé lên sống ngồi trong phòng chú đợi này. Chú nhớ không? Nhớ con gái con không chú? Chú bảo vệ suy nghĩ hồi lâu liền gật đầu, giọng ông cũng vui lên chút. À, nhớ rồi, tôi nhớ mẹ con cô rồi. Tâm mừng húm, cô lại hỏi. Chú nhớ lại coi, hồi chiều có thấy con bé không? Chú có thấy con bé đi hướng nào không? Chú có thấy không? Chú bảo vệ lắc đầu ngán ngẩm, ông thật không thể nào nhớ nổi. Không cô ơi. Tâm suy sụp thật sự, cô ngồi thủ xuống. Giờ phút này cô chẳng biết Kitty đang ở đâu. Đã chạng vạng tối rồi mà con bé vẫn chưa được ăn cơm, chưa được tắm rửa. Ngồi phát dậy, cô lấy xe đi tìm con, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, miệng vừa gọi lớn. Kitty ơi, Kitty ơi. Cô khóc nước mắt của sự bất lực. Nếu con cô có chuyện gì, cô chắc sống không nổi nữa. Cũng tại vì cô, nếu khi chiều cô chịu đi đón Kitty trước thì đã không có chuyện gì rồi. Tất cả là tại cô hết. Nước mắt lan dài, cô gọi khàn cả giọng. Những người xung quanh nghe tiếng gọi của cô cũng lấy làm thê lương đau lòng. Lúc bấy giờ cô chỉ còn nhớ đến Khanh, ấn máy gọi cho anh, giọng cô hoảng loạn, khản đặc. Anh ơi, Kitty lạc mất rồi, anh ơi. Ngay khi cô gọi cho Khanh, anh cũng hoảng hốt, nhưng ít ra anh vẫn bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh bảo cô về nhà đợi, anh đang trên đường về, anh sẽ cố gắng về nhanh nhất và cho người tìm Kitty. Tầm giờ phút này đau lòng, lạc lõng, cô chạy đến nhà Hương, rồi cả cô, Hương và Vinh cùng đi tìm Kitty. Tối muộn, đôi chân cô vẫn bước không ngừng trên đường, miệng cô khổ khóc, nước mắt đã chẳng còn rơi được nữa rồi. Cô cứ đi đến đâu gặp người cô cũng hỏi thăm, hỏi xem họ có ai, có thấy con gái cô đâu không. Tầm ơi, nghỉ chút rồi đi nữa, tao thấy mày sao không chịu nổi rồi. Tầm lắc đầu, cô giờ phút này còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa. Chưa tìm được Kitty, tao không có tâm trạng ăn uống đâu Hương ơi. Giờ con bé còn chưa được ăn gì hết, thì tao làm sao mà ăn uống cho được đây? Hương cũng im lặng, cô biết Tâm sẽ không chịu về đợi đâu. Nhưng nhìn thấy bạn mình gần như kiệt sức, cô thật sự chịu không được. Quay sang Vinh cũng đang lo lắng, Hương hỏi nhỏ. Khanh nói khi nào về? Vinh trả lời, chắc sắp về rồi, Khanh bắt chuyến bay gần nhất, giờ chắc cũng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hương gật đầu, giờ phút này chỉ mong cho Khanh về kịp, nếu không Tâm e là sẽ suy sụp mất. Kitty ơi, Kitty! Tiếng Tâm trong đêm vắng như khuấy động cả khu phố yên tĩnh. Có mấy người tò mò để đi ra nghe ngóng xem có chuyện gì. Ai nấy khi nghe đến có trẻ mất tích cũng hoảng hốt. Không phụ giúp được nhiều nhưng vẫn nghe ngóng nhìn xem giúp. Tâm thật sự mệt lắm rồi. Cô từ sáng giờ chỉ ăn một bát bánh canh, còn đâu nước cũng chưa uống. Suốt từ chiều đến giờ sẽ đi tìm Kitty. Bản thân cô chỉ có thể dùng ý chí để mà chịu đựng. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh. Tâm ấn máy nghe là Khanh gọi. Tâm, em về nhà anh ngay đi, nhà ở khu chung cư, bọn anh tìm được Kitty rồi. Tâm mừng như điên, cổ hét lên. Thật không anh, thật không, được, được rồi, em về ngay, về ngay. Tâm tắt máy, cô nắm lấy tay Hương, giọng gấp gáp. Hương ơi, về đi, tìm được Kitty rồi, mày đưa tao về ngay đi. Hương cũng gấp, cả ba người nhanh chóng lên xe của Vinh chạy về nhà của Khanh. Vừa đến nhà, Tâm đã thấy có rất nhiều người đang đứng. Thể cô đi vào, ai nấy đều gật đầu. Từ xa cô đã nghe giọng của Kitty mếu máo. Mom ơi, Mom, sao Mom không đến xưa con? Tâm nhìn thấy con, cô vỡ òa như đứa trẻ, hai tay ôm con vào lòng, khóc không ra hơi. Mom đây, Mom xin lỗi, con có đói không? Có bị thương ở đâu không con? Kitty gật đầu, con bé khóc thút thít. Mom ơi, con chó nó dí con chạy. Mom ơi, Mom, con sợ lắm. Tâm nhìn con khóc, cô cũng khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu. Mãi đến khi Khương sủi sủi đi đến an ủi mẹ con Tâm mới nín. Người đàn ông mặc áo đen đứng trong góc nãy giờ mới lên tiếng. Chị Tâm, em tìm được Kitty ở nhà dân. Con bé chạy lạc đến đó, được mọi người cho uống nước và ăn cơm. Trên chân bé Kitty cũng bị trầy. Em cũng đưa đến y tế xử lý, sau đó mới đưa con bé về. Tâm đến giờ mới để ý đến mọi người xung quanh, có chút ngạc nhiên khi ai nấy đều mặc đồ đen, gương mặt điềm tĩnh lịch sự. Thấy cô khó hiểu, người đàn ông cười nói, bọn em đi theo anh Khanh, chị yên tâm đi, bọn em không phải người xấu đâu. Tâm gật đầu, cô khản giọng, không, tôi không nghĩ mấy anh là người xấu. Cảm ơn anh đã đem con tôi về, tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Cũng vừa lúc ấy, Khanh ở ngoài cửa đi vào, gương mặt anh hốc hác lại trông rất tiểu tụy. Thấy Tâm và Kitty, anh đi nhanh đến ôm hai mẹ con vào lòng. Anh lo lắng hỏi, sao vậy em, sao con lại đi lạc? Thôi không sao rồi, không sao rồi, em về rồi đây, không phải sợ nữa. Tâm thấy Khanh, cô bất giác khóc cả lớn, ôm lấy anh. Mùi hương nam tính trên người anh phả ra khiến cô như yên tâm thêm phần nào. Khanh lại vui vẻ Kitty, lại quay sang dỗ dành Tâm, anh đây mà, không phải sợ nữa, anh ở đây. Xung quanh thể cô khóc nước nở, cũng không muốn làm phiền, anh ấy đều gật đầu rời đi. Khanh cũng gật gật đầu, trong mắt toàn là ý cảm ơn sâu đậm. Đợi đến khi Tâm khóc xong, Khanh lại đưa mẹ con Tâm lên phòng ngủ. Anh thay Tâm tắm cho con gái, sau đó cho con ngủ, còn Tâm lại xuống bếp nấu gì đó ăn. Cả anh và cô đều chưa ăn gì. Tâm cả người mệt mỏi, cô ngồi trên ghế ngồi đợi nồi canh trên bếp sôi sẽ nhấc xuống. Ai ngờ cũng ngủ một lúc lại ngủ quên mất. Để khi tỉnh dậy, ta thấy bản thân nằm trên giường, kế bên Khanh đang ngủ say. Nhìn nhìn anh, lại xin người nếp vào người anh, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh. Cô bất giác mỉm cười, cứ thế một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, Khanh đưa cô về nhà. Còn Kitty thì đưa đến trường học. Vừa đến đã thấy bà Lan đứng trông ở trước cửa. Thấy cô, bà có chút giận dữ, liền hùng hổ trách mắng. Tâm, cô ỷ có thằng Khanh ở đây thì tôi bỏ qua cho cô sao? Hôm qua bạn bè tôi đến chơi, cô dám đem con chó của thằng Khanh đi làm thịt đãi mọi người, lại còn không về dọn dẹp, để sáng tôi dậy xem chút trượt chân ngã rồi. Cô làm con dâu làm con gái kiểu gì vậy hả? Khánh cau có, gương mặt anh không chút dịu dàng. Mẹ nói con chó gì, là con mía. Bà Lan gật đầu, Nhi cũng thức thời liền đem đoạn video Nhi quay được ra cho Khánh xem. Trong video, Tổng khó chịu khi chặt thịt chó đã làm sẵn. Gương mặt cô nếu nhìn kỹ liền thấy xanh mét, chứ không tốt lành gì. Nhi cũng sụt xịt. Anh Khánh, con mía chắc chị Tổng không biết mấy nên đem làm thịt đãi khách. Nói cũng tội cho chị, tự dưng có cô kia thèm thịt chó, nên em có can mà chị không nghe. Tổng cười mỉa mai, cái chuyện nhảm nhí như vậy mà hai người họ cũng đi bịa ra cho bằng được. Thật sự cô không hiểu nổi hai người này nữa rồi. Thấy Khai nhìn cô, trong mắt có chút giận dữ. Bà Lan với Nhi chắc mẩm là lần này Khai giận thật sự. Con thấy chưa Khai, giữa cái của nợ này về làm gì hả? Mẹ thương mày mẹ mới. Bà Lan chưa nói hết câu đã bị Khánh ngăn lại. Anh nắm tay kéo Tâm vào trong. Bà Lan với Nhi cũng vội đi vào. Mẹ ngồi xuống đó đi, con hỏi cái này chút. Bà Lan có phần khó hiểu. Khánh, có chuyện gì hả con? Khánh hết nhìn bà Lan, lại nhìn đến Nhi đang ngồi kế bên. Anh hít một hơi mới nói tiếp. Hôm qua sao mẹ không đi đón Kitty? Bà Lan hốt hoảng, gương mặt bà khẽ biến sắc, lại nhìn sang Nhi. Mẹ có kêu con Nhi đi đón cháu, mà tại hôm qua mẹ say quá. Nhi nghe đến đây mỉm mắt sợt sợt. Thật sự hôm qua bà Lan có nhờ cô đón con bé, nhưng vì một phần muộn giờ hẹn với bạn, phần vì ghét Tâm nên cô không đi đón. Giờ lại thấy Khanh truy cứu đến, hoảng sợ cô đổ hết lỗi lên người bà Lan. Ủa, mẹ, hôm qua mẹ có nhờ con đâu, lúc con ra mẹ đã ngủ rồi mà. Bà Lan có chút giận. Bà say thì say, nhưng vẫn nhớ rõ hôm qua Nhi mặc áo màu gì. Lúc cô đi ra, bà còn nhắc đi nhắc lại là đến trường giữa Kitty. Nhi, mẹ hôm qua kêu con đàng hoàng, mà sao con lại nói không có? Nhi phỏng lao thì phải theo lao, cô cũng cố đem phần lợi về mình. Con đó giờ luôn nghe lời mẹ mà, có khi nào con cãi mẹ đâu. Anh Khánh, thật sự mẹ hôm qua không có nhờ em. Khánh cau mày. Anh nhìn hai người đến cả anh cũng không phân biệt được ai thật ai giả, trong lòng lại càng bực tức. Thôi đi, hai người lớn rồi mà. Mẹ ơi, Tâm có điểm gì xấu đến nỗi như thế hả mẹ? Hôm qua mà bọn con không tìm được Kitty thì bây giờ mọi chuyện đi xa lắm rồi. Bà Lan cuống quýt thật sự, bà hốt hoảng. Khánh, con nói gì? Cháu mẹ bị làm sao? Còn sao gì nữa mẹ? Con bé chờ không thấy ai đón nên đi lạc, gần khuya mới tìm được. May mà có người dân thấy thương cho ở nhờ. Còn thật sự không hiểu nổi mẹ. Mẹ chèn ép Tâm thì thôi đi, sao mẹ lại làm như vậy với cháu của mẹ? Tâm quan sát nãy giờ, cô biết chắc bà Lan không cố ý. Mặc dù bà ghét cô nhưng lại thương Kitty lắm, không có việc gì bà phải làm như thế cả. Còn về Phẩm Nhi, cô ta thật sự đáng ngờ. Kéo tay Khanh, Tâm nhỏ nhẹ nói. Anh, mẹ chắc quên thôi. Thầy Khanh im một chút, cô mới nói tiếp. Mẹ ơi, mẹ không thích con biết, con không có trách mẹ. Con mía con cũng không có đem làm thịt, con để nhờ nó ở nhà bạn con. Con không hiểu sao mẹ phải làm vậy, nhưng chiều ý mẹ, con thật sự không cãi mẹ câu nào. Chuyện của Kitty, con thật lòng không trách mẹ. Cái đó con nói thật lòng, nên mẹ không phải buồn đâu. Còn ai cố tình gây sự trước, sau gì cũng chẳng yên ổn. Dù sao con bé cũng không sao, vẫn lành lặn khỏe mạnh đi học nên không có việc gì. Giờ sắp trưa rồi, con đi chợ mua đồ về nấu cơm. Mẹ có muốn ăn gì không? Để con mua luôn. Bà Lan nghe rõ từng câu từng chữ của Tâm nói, bà lại nhìn thấy rất rõ biểu cảm của cô. Thật lòng bao nhiêu phần trong lòng bà hiểu rất rõ. Một thân một mình nuôi con từng ấy năm, nói không nhận ra ai thật lòng, ai không thật lòng thì chẳng khác nào nói bà ngu ngốc. Lại nhìn về phía con trai, thấy con trai bà cũng đã nguôi đi phần nào. Bàn tay Khanh vẫn nắm chặt lấy tay của Tâm. Lòng bà có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là quá khó chịu, chỉ là thật sự không vui. Ăn gì cũng được. Thấy bà chịu trả lời, Tâm xem như cũng nhẹ đi phần nào. Cô cũng muốn lợi dụng chuyện này mà tranh thủ lấy tình cảm của bà. Đã chấp nhận sống cùng Khanh, cô đã không còn có ý nghĩ mặc kệ bà. Dù sao bà cũng lớn tuổi, cô nên sĩ hỏa vi quý, lấy tấm lòng mà đối đãi. Cô tin rằng trước sau gì bà cũng chịu mở lòng với cô. Tông cũng không mong bà thương cô như Khanh, nhưng chỉ ít bà đừng nhét ai đó vào giữa cô và Khanh, là cô đã thấy biết ơn bà nhiều lắm rồi. Phạm là con dâu nào cũng muốn là một nàng dâu thật tốt, thật hiếu thảo, nhưng cũng phải nhìn lại xem mẹ chồng mình thật sự có muốn hay không. Khanh thấy bà Lan buồn buồn, cho chuyện này thì anh chẳng tin ai, kể là bà Lan hay là Nhi. Thả không nghĩ đến thì thôi, nhưng khi biết hai người này cố ý đem con mía ra để chèn ép Tâm, cũng đủ khiến anh phát điên lên được. May là Tâm nó cho anh biết trước, nếu không thì chẳng biết sẽ thế nào. Nghĩ lại càng bực, anh kéo tay Tâm ra ngoài mà cho bà Lan với Nhi muốn làm gì thì làm. Mẹ anh thì anh thương, nhưng vợ anh càng thương nhiều hơn nữa. Nếu mẹ anh cứ chèn ép Tâm mãi, thì dù bà ngoại anh có sống dậy, anh cũng không nể mặt mà đưa Tâm đi. Thể Khanh với Tâm đi rồi, Nhi mới thở phào một tiếng, lại thấy bà Lan gương mặt không vui, cô liền ngồi xuống ôm vai bà an ủi. Thôi mẹ đừng buồn, bé Kitty cũng không sao mà, nhưng mà mẹ thấy con Tâm không, nó vểnh mặt ghét không chịu được. Mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ không để nó ăn hiếp lên mặt với mẹ nữa đâu. Bà Lan không nói gì, Nhi nghĩ chắc bà khó chịu nên cũng không nói nữa, liền hôn bà mấy cái rồi đi lên phòng. Cô lần này có hẹn chat với bạn trai mới quen. Bà Lan nhìn theo Nhi, ánh mắt bà thâm trầm buồn bã. Bà say chứ bà không phải bị đãng trí. Những gì hôm qua bà vẫn nhớ rõ. Nhi nó thật sự không tốt, lại không thương bà như bà nghĩ. Thoáng chốc thở dài lại nghĩ tới Tâm, gương mặt bà lại trùng xuống. Sau chuyện của Kitty, bà Lan xem chừng không chèn ép Tâm nữa. Thái độ bà vẫn lạnh nhạt nhưng không khắt khe như trước. Riêng bà với Nhi cũng cứ thần thần thiết thiết như cũ, nhưng thật sự chỉ có bà Lan biết trong lòng bà ngày càng có khoảng cách với Nhi. Hôm nay Tâm và Khanh đi họp lớp hồi cấp 3. Khanh đi được vài lần, còn Tâm thì đây là lần đầu tiên. Ngồi trên xe, cô cứ xoay xoay người khó chịu vì đôi giày cao gót Hương đưa cô mang không quen, nên cứ thấy ngứa ngáy không thoải mái. Khanh nhìn sang cô, anh hỏi: em sao vậy, thấy khó chịu chỗ nào hả? Tâm gật đầu, cô cứ xoa xoa chân. Đôi giày này em mang không quen nên đau quá. Khanh nhíu mày. Đau sao? Em lại mang làm gì? Cứ nghe lời con Hương. Đau nhiều không em? Tâm lắc đầu. Không đau lắm, vì em muốn cao một chút. Cứ mang giày thấp lẹt xẹt lại thấp hơn anh đến hơn một cái đầu. Khanh bật cười, anh xoa đầu cô. Vợ chồng già có một con 5 tuổi rồi mà em vẫn để ý việc đó à? Tâm đỏ mặt, cô hít vào vai anh. Ai là vợ chồng già với anh già nhưng em không già đâu. Nghe cô nói, Khanh bật cười ha hả, gật gật đầu. Ừ, anh già, nhưng mà anh khỏe. Tâm lại càng đỏ bừng mặt, cô vội chưa cháy. Anh, sao anh nói không ý tứ gì vậy? Chỗ nào không ý tứ, anh bảo anh khỏe, chưa có bảo gì đâu. Hay là em đang nghĩ đến vấn đề kia? Biết anh đang trêu, cô chu môi nói. Anh mà khỏe, gì? Khánh cao mày, gương mặt có chút nham nhở. Anh tấp xe ngay bên đường, chốt cửa xe, trổn sát qua người cô, giọng điệu ám muội. Anh hỏi, em nói sao, anh không khỏe hả? Tâm cuống quýt, cô định bỏ chạy nhưng không thành, chỉ có thể lắp bắp mà nói. Không, khỏe, anh khỏe mà. Ôi cha mẹ ơi, nói không khỏe đi, tối nay kiểu gì cô cũng bị anh vờn cho ra bã. Còn nhớ lại hôm trước, nghe lời mấy bà trên mạng cho chồng uống Rocket để thử xem có tốt như quảng cáo không. Kết quả, cô nằm lê lết không dậy nổi, càng không bước xuống giường được nửa bước vì hai chân cứ va vào nhau. Bình thường đã châu bò quẩn nhau mấy tiếng, uống cái đấy vào thì đến sáng hôm sau. Bây giờ mà gan lì bảo anh không khỏe thì xác định hôm sau không bước chân được ra đường mà hít khói bụi. Eo ôi, ghê quá. Cô trổm lên hôn lên mặt anh, cười hì hì như lúa được mùa. Ông xã ơi, anh là số 1, là số 1. Khanh nhìn đến gương mặt méo mó nịnh nọt của cô liền bật cười, xoa xoa tóc cô rồi lại tháo dây an toàn. Anh cười nói, thế thì ông xã ghi nhận, sau này sẽ cố gắng hơn nữa. Bây giờ thì đi thôi, xuống mua đôi giày khác rồi đi tiếp. Nói rồi anh xuống xe, đi qua bên chỗ cô mở cửa xe sau cô. Phong cách lịch lãm, gương mặt xuất thần, lại diện một cây đen phong trần. Tông cứ nhìn anh đến ngơ ngác. Anh đẹp trai, cô biết, nhưng càng già càng đẹp thì cô mới biết lần đầu. Sơ mi đen, quần âu đen, rẻ da đen bóng loáng, phong cách tổng tài thật sự quá hợp với anh. Khéo có người không biết còn nghĩ anh đi làm chú rể đấy. Nắm lấy tay anh, Tâm mỉm cười đi vào trong. Xung quanh bao nhiêu cả mắt đang nhìn theo. Tại vì cô không biết, chứ nhan sắc của cô cũng rất nổi trội. Không nhìn đến cái khác, chỉ nói đến đôi chân có chút dài kia cũng đủ khiến người ta ảo ước. Vào cửa hàng bán giày cho nữ, Khanh chọn cho cô một đôi giày cao 4 phân gót vuông dễ đi. Vì cô không quen đi giày cao gót bít chân nên đầu ngón chân đều đỏ ửng. Khanh kéo cô ngồi xuống, tháo đôi giày kia ra. Vừa nhìn thấy chân cô teo tóp đỏ ửng, mặt anh lại cau có. Đem đôi này quăng đi, chân em đỏ hết rồi, có đau lắm không? Vừa nói anh vừa xoa xoa chân cho cô, lại chán ghét đá đôi giày cao gót của Hương qua một bên. Tâm vừa tiếc vừa thấy ngại ngùng, cô co co chân về, nhỏ giọng nói. Anh đừng xoa, để em tự làm được rồi, người khác nhìn vào sẽ cười anh đấy. Khanh không nghe, anh nhìn lên một vòng, thật sự có nhiều ánh mắt đang đổ về phía anh, nhưng anh vẫn cứ ôm lấy chân cô, vừa xoa xoa vừa massage cho thông máu. Ai muốn cười thì cứ cười, vợ anh lo, chứ có lo vợ ai đâu. Em ngồi yên đi, anh sau một chút sẽ dễ chịu thôi, ngoan. Tim Tâm như rớt phải nhịp, một sự ngoan của anh đã đủ khiến cô bay tận mây xanh. Một nữ nhân viên đem đến cho anh đôi giày size 36 đúng kiểu anh chọn, lại thấy anh đang ân cần xoa chân cho bạn gái. Tướng mạo anh đẹp trai, còn cô gái ngồi đây lại xinh gái, không khỏi cảm thấy như trong ngôn tình, lê lén lấy điện thoại quay một lúc. Về sau đoạn video ấy được phát tán trên mạng, cư dân mạng trổ sổ khen nước nở, chỉ có nam nữ chính là hoàn toàn không biết gì. Mua cho Tâm giải xong, Khanh và cô tiếp tục đến chỗ họp lớp. Vừa đến trước nhà hàng, Hương đã réo gọi liên tục. Mày đến chưa? Tâm vừa nghe máy vừa vuốt lại tóc. Rồi rồi, đang vào đây. Khanh đỗ xe xong tiến đến nắm lấy tay Tâm. Anh nói, đi, nắm lấy tay anh. Cô mỉm cười, cứ thế đi theo anh. Quãng đường phía trước chỉ cần anh chịu nắm lấy tay cô, cô không ngại sẽ đi cùng anh mà cho quãng đường ấy trông gai xấu xí đến sưởng nào. Trước cửa phòng ba của khách sạn, Tâm có chút hồi hộp. Cũng đã 5 năm rồi cô không tham gia mấy bữa tiệc như thế này. Đám bạn cấp ba cũng ngót 7-8 năm gì đó chưa gặp mặt, không biết bây giờ thành ra như thế nào rồi. Thấy tay cô ra nhiều mồ hôi, Khanh cầm lên hôn một cái, cười cười nói, không cần lo, đi theo anh là được. Tâm gật đầu, cô bước theo Khanh. Vừa vào trong, cả phòng dường như đều quay ra nhìn. Hương thấy cô liền buông đĩa trái cây xuống, miệng ríu rít. Tâm, tụi mày bò đến à? Sao mà lâu thế? Bên trong nghe Hương gọi một tiếng Tâm, anh ấy đều ngạc nhiên, không nghĩ là đã 7-8 năm không gặp mặt mà lần này Tâm lại chịu đến. Không ít người vui vẻ ra mặt vì khi còn đi học, Tâm rất hòa đồng, lại được mọi người yêu quý, đặc biệt là cánh đàn ông. Tâm, là Thanh Tâm phải không? Hòa Khôi khối mình đây mà. Tâm mỉm cười, gần như nhận ra đây là lớp trưởng 12 của cô. Chào Phương nha, lần này mới gặp được mọi người. Phương lớp trưởng bật cười, lại nhìn thấy Khanh nắm lấy tay cô, liền hiểu ra mọi việc, quay sang Khanh, anh cười hỏi. Khanh, như vậy là sao hả? Khanh cũng không muốn giấu, cười ha hả nói. Vợ tôi mấy chú hả? Cả phòng ổ lên, ai nấy đều lấy làm vui vẻ, mà xã hội thường là có người vui, cũng sẽ có người không vui. Trong đây, cô sắp có một người không vui như thế. Buổi tiệc ăn uống bắt đầu. Vì mấy thành viên trong lớp đều thuộc dạng khá giả, nên phòng bao cũng rộng rãi và tiện nghi. Ăn xong, mọi người bật máy hát karaoke. Suốt buổi, Tâm ngoại trừ nói chuyện với Hương thì đều được Khanh nắm tay không rời. Khanh sợ cô mệt nên không muốn bia nhiều, cũng định đưa cô về trước. Mệt không em? Khanh hỏi, lại đưa cho cô một chai nhãn đã được bóc vỏ và hạt. Cô nhận từ tay anh, mỉm cười nói, không, vui mà. Khanh lại cười, anh lau tay sạch sẽ lại kéo cô đến sát người, khẽ hôn lên má cô, khiến mặt cô đỏ bừng. Có người trong phòng nhìn thấy được, không hẹn mà ai nấy đều cười tủm tỉm. Khanh với Tâm khi cấp ba là một cặp, ai cũng muốn bọn họ về với nhau. vì nhìn họ đứng chung một chỗ thôi cô thấy rất đẹp mắt. Hóa ra sau bao nhiêu năm lại thành sự thật, ai nấy đều vui mừng. Phía sân khấu nhỏ, Khương đang tranh micro với một người bạn. Bên cạnh Tâm có một chỗ trống, liền có người lấp vào. Tâm, lâu lắm không gặp, em khỏe không? Tâm quay sang nhìn là Phụng. Ngày trước cô cũng thân với Phụng lắm. Lớp 12 Phụng ngồi cùng bàn với Khanh. Ơ, chị Phụng, nãy giờ em không thấy, chị đến khi nào vậy? Phụng cười cười, trên gương mặt trắng trẻo cuồng thâm ở mắt lại khá dày, trông có chút tiểu tụy. Chị vừa đến, em về Khanh là vợ chồng à? Tông cười mỉm, cô gật đầu. Dạ, bọn em có con 5 tuổi rồi. Phụng ngạc nhiên, nếu nhìn kỹ liền thấy bàn tay cô co lại. Nhìn kỹ nữa, sẽ thấy gương mặt cô có gì đó kỳ kỳ. Chúc mừng em nha, hai người xứng đôi lắm. Khẽ nghe cô nói chuyện quay sang nhìn thử, đến khi thấy Phụng, chân mày anh cao lại, có chút không vui. Phụng, em đến khi nào vậy? Phụng nhìn anh, ánh mắt dịu đi một chút. Vừa đến, quên chúc mừng anh và Tâm, hai người rất đẹp đôi đấy. Khanh cũng không nói gì, chỉ khách sáo cảm ơn. Cảm ơn em, đến muộn thì gọi gì đó ăn đi. Tâm cũng phụ họa theo. Ừ, đúng đó chị Phụng, ăn gì không? Phụng lắc đầu, cô có điện thoại liền ra ngoài nghe. Đến khi cô vào lại cáo lui mọi người vì có việc bận, cũng không ai giữ lại vì công việc quan trọng hơn. Lúc chào tạm biệt Tâm và Khanh, Tông cảm thấy Khanh không mấy vui vẻ, còn Phụng ánh mắt lại rất lạ. Có cảm giác như ánh mắt này chỉ dành riêng cho Khanh thôi. Trong lòng Tông như có gì đó mách bảo rằng Phụng đang có ý gì đó với Khanh. Trên đường về nhà, Tông có hỏi Khanh về Phụng. Em nói Phụng sao? Ừ thì lúc anh đi bộ đội được 1-2 tháng, mẹ anh thương quá nên đút lót xin về nhà. Anh có gặp Phụng một lần. Tâm thấy thái độ của anh có chút lạ lạ. Cô hỏi dò. Chỉ gặp nhau bình thường, gặp một lần thôi à? Khánh liếc mắt, anh ậu ừ nhưng vẫn nói thật. Ừ, có ngủ, nhưng đêm đó anh say. Anh đến nhà tìm em không gặp, lại bị dì em thả chó ra cắn, nên anh đi giải sầu. Mặc dù đó là chuyện của quá khứ, chuyện của thời xa xưa, nhưng khi anh nói anh có loại quan hệ kia với Phụng, vừa thức, cô lại cảm thấy khó chịu và đau lòng. Khanh nhìn thấy cô đổi sắc mặt, anh quyến quáng hết cả lên. Tâm, chuyện này lâu lắm rồi, thật sự lâu rồi giữa anh và cô ấy không hề có bất cứ quan hệ gì nữa. Em tin anh đi, anh. Tâm ngăn anh lại, cô thoáng thở dài. Cũng đúng thôi, không trách anh được, vì khi ấy cô và anh có giảng buộc gì đâu. Cô lại còn bỏ đi, chạy xác được đàn ông đảo hoa như anh lại chung thủy một mình với cô. Khanh, sau này mãi mãi sau này sẽ chỉ có một mình em thôi, được không? Khanh gật đầu không do dự. Hứa, à không, anh thề anh sẽ chỉ có mình em là vợ, duy nhất một mình em thôi. Tông gật đầu hài lòng. Cô biết rõ lời hứa đàn ông còn mau tàn hơn cánh hoa, nhưng chẳng biết tại sao cô lại tin, tin là anh sẽ thật lòng. Đêm đó về nhà, Khanh bị Tâm bắt ngủ bên ngoài đến khi nhớ về lời thề tối hôm đó. Khanh buộc lòng phải xách chăn gối sang phòng Kitty ngủ, còn Kitty lại sang phòng của Tâm. Cả đêm anh bức bối, không biết phải diễn tả như thế nào. Đã quen ngủ có vợ, quen ôm vợ khi ngủ, giờ thiếu vắng cô, anh mới biết bi kịch được viết như thế nào. Trong lòng thề thốt mấy bận là sẽ không bao giờ phản bội cô, không bao giờ để cô phải buồn nữa. Khanh chung quy đối với Tâm là thật lòng, thật từ sự nghiệp đến tình yêu. Nhưng người đời rất lạ, người khác hạnh phúc, họ lại cho rằng người ta không xứng đáng có được như vậy. Không tranh thì cướp, mà không cướp được thì lại phá. Mục đích là cố tình giết chết tình yêu của những người thật lòng, thật tâm. Sáng hôm sau, lúc Tâm tỉnh dậy, thì Khanh đã ngồi canh trước cửa phòng từ khi nào. Thấy cô mở cửa, anh ảo đến ôm hôn cô liên tục mấy cái, khiến cô choáng váng xem ngã cả ra sau. Khanh vội chụp lấy cô, một tay anh ôm lưng cô, một tay lại ôm ngang eo ép sát cô vào tường. Cả đêm qua anh khó ngủ, nửa đêm lại bị nhi, nghĩ lại bực cả mình. Vừa thấy cô, anh lại không kiểm soát được bản thân mình mà nhào vào cô như hổ đói. Mùi anh nóng ấm áp xét vào môi đỏ nhỏ của cô, lưỡi nhanh nhẹn tiến vào trong khoang miệng đảo qua một vòng. Bác gặp được lưỡi cô đang rủ rè, anh không ngại ngùng mà đụng chạm, khiến cho cô phải kích thích mà dùng cả mình. Tiếng nuốt chụt chụt của môi lưỡi dây dưa, tiếng tâm thở nhẹ nhẹ khiến cả người khanh dạo dực không chịu được. Bàn tay to lớn thô ráo cứ lần mò loạn xạ khắp người cô. Tổng hốt hoảng như cảm nhận được dục vọng dưới người anh. Cô nhìn về phía giường, thấy Kitty vẫn đang ngủ ngon lành. Sợ con bé sẽ thức bất ngờ, cô véo eo anh đẩy anh ra một chút. Khanh, con đang ngủ, không được đâu. Giọng Khanh khàn khàn, nhưng mà anh muốn. Tâm lắc đầu, mặt đỏ bừng. Không, con sắp dậy rồi. Khanh không chờ cô nói hết câu, anh kéo cô vào phòng tắm lại, không quên đóng luôn cửa phòng. Trong phòng tắm, anh đặt cô lên tủ khăn nhỏ trong góc, lại nhanh tay cởi bộ váy xinh nhạt cô đang mặc trên người. Anh quỳ xuống, hôn lên cổ cô rồi đến ngực, hai trái đảo nhỏ lắc lư trước mặt anh khiến cổ họng anh khô rát. Nhịn hết được, anh đưa môi ngậm lấy, một tay lại xoa xoa nắn nắn bên còn lại đến méo mó trong tay anh. Tâm khẽ cười, mắt cô mơ màng chớp chớp, Khanh càng nhìn càng bấn loạn. Anh nhấc bổng cô lên để hai chân cô kẹp quấn vào eo anh, bên dưới nơi tư mật của hai người như hòa vào một. Khanh, em còn mua đồ ăn sáng cho mẹ nữa. Khanh, em chịu hết nổi rồi. Khanh, em đau. Tâm, ở yên đi, đừng nhúc nhích, xin cho anh một đứa nữa có được không? Tâm nhìn anh, ánh mắt cô long lanh nước mắt, cô khẽ gật đầu, hai chân cuốn chặt vào eo anh. Nếu anh muốn sinh, cô cũng không ngại xin cho anh thêm một đứa nữa. Gần 7 giờ sáng, Tâm mới đi xuống dưới lầu. Ở trên, Khanh còn đang vội chuẩn bị cho Kitty đi học. Trông coi bộ sóc trễ giờ, thấy bà Lan đang hâm nước phở, cô hoảng hồn, vội nói xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi, con ngủ quên nên xuống trễ. Nhi đứng một bên liều nguyết lấy cô, phía má phải hình như bị sưng đỏ ửng. Bà Lan không tỏ thái độ khó chịu, lại còn nói nhỏ nhẹ, khiến Tâm cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Không sao, nhưng mà vợ chồng tiết chế lại, cô cứ phóng túng đi, sau này con tôi khổ đấy. Nghe bà nói, mặt Tâm tự dưng đỏ lên một màu, nhìn bên cạnh thì hừ hừ mấy tiếng, thái độ cũng không còn tung hứng với bà Lan như trước nữa. Cô có linh cảm giữa bà Lan với Nhi, hình như lại có gì đó không đúng. Hai người vẫn mẹ mẹ con, nhưng mà bà Lan không còn nhiệt tình nhiều nữa hay sao đấy. Không biết có phải sự thật không, hay là do cô nhìn nhầm nữa. Bà Lan cơ hồ không khó khăn hạnh hoẹ Tâm nữa. Có mấy hôm bà đi chợ, bà cũng gọi Tâm theo. Nói gì thì nói, chứ bà Lan là cao thủ trả giá. Cả cái chợ gần nhà, ai cũng nể bà. Không nói gì nhiều, chỉ nói đến việc một mình bà gồng gánh ở chợ để nuôi Khanh thành công lớn khôn như bây giờ cũng đã là một chuyện ghê gớm. Chưa kể từ con buôn nhỏ lên đến bà chủ hụi, sức chịu đựng của bà cũng không phải tầm thường. Nhi đi trước, cô ôm tay bà Lan, Tâm thì đi kế bên xách cái túi nhỏ đi chợ. Vào một xào tôm, bà Lan quay sang hỏi Tâm. Mua tôm đi Tâm, tôm hôm nay ngon. Tâm cười gật đầu, cô ngồi xuống hỏi giá bà chủ. Tôm sú nhiêu một cân cô? 280 nha em. Tâm nhíu mày. Bớt không cô, cân con một cân, 260 thôi. Bà Lan cũng phụ họa. Chị Bảy, 260 thôi, tôm này cũng đắt vậy. Thấy bà Lan đi sau, bà chủ sạp vui vẻ niềm nở. Ủa, chị Lan hả? Thôi, 260 mở hàng, mà cô này là ai đây? Bà Lan cười cười. Vợ thằng Khanh nhà tôi, cảm ơn cô đi Tâm. Tâm nghe bà giới thiệu cô là vợ Khanh, liền giật mình. Mấy hôm nay bà cứ lảng cô sợ sợ, chưa căng thẳng sao lại chấp nhận. Cô thật sự không biết là bà thật lòng hay là đang tính kế mới nữa. Nhưng thôi, bà đối xử tốt với cô thì cô nên nhận, đừng suy nghĩ nhiều bận lòng. Nhi đang ôm tay bà Lan, nụ cười trên môi cứng ngắc lại. Cô thật sự không hiểu mấy hôm nay bà già này bị gì lại đột nhiên đối tốt với Tâm. Mặc dù không lạnh nhạt cô, nhưng cũng không bày mưu bày kế cho cô nữa. Thoáng chốc, lòng Nhi lại lẽo, ánh mắt xẹt qua vài tia âm hiểm. Bà Lan dẫn Tâm và Nhi đi đến hàng rau củ, đang loay hoay mua mấy trái dưa chuột, lại nghe giọng nói quen quen của ai đó. Tống quay lại nhìn thì thấy Phụng đang chào hỏi bà Lan, mà mặt bà Lan lại lạnh tanh không một biểu cảm tốt. Ủa Tâm, em đây sao? Chị cũng hay đi chợ. Tâm định chào hỏi thì nghe tiếng bà Lan réo gọi. Tâm, đi về, cơm nước chưa xong, đừng nói chuyện tào lao nữa. Mà Phụng biến sắc, bà Nhi cũng ngờ ngạch ra. Chỉ có bà Lan là lạnh lẽo đi một mạch, không thèm quay đầu lại. Tâm không nói gì, cô vỗ vỗ tay Phụng, ý bảo lần sau gặp nói chuyện, sau đó cũng đi theo bà Lan. Tâm đi rồi nên không biết gương mặt Phụng lúc còn tươi cười nên đã chuyển sang xám xịt thâm trầm. Bà Lan đi phía trước, miệng lẩm bẩm, hổ ly pha đám. Tâm trong lòng khó hiểu, cô thật sự không biết bà Lan đang nói ai, lại càng ngờ vực về Phụng khi nãy. Theo cô đoán, hình như bà Lan không thích Phụng. Mà tại sao nhỉ? Phụng với cô lúc trước khá thân. Bà Lan cũng biết Phụng là bạn của Khanh. Vậy thì nguyên cớ gì bà lại không để mặt bạn của Khanh như vậy? Chưa kịp phân tích hết đã nghe ầm, phía trước bà bàn rau củ hất cả thau nước bẩn vào người bà Lan, miệng lại chửi oang oang. Đồ đĩ, đồ giật chồng người ta, nay còn vác mặt đi chợ. Thời buổi nào mà đĩ điếm, đĩ giả lộng hành vậy? Nhi thấy bà kia sớm đến, cô liền nhảy lên phía trên để mặc bà Lan bị tát một cái. Tâm hoảng hồn, cô vội chạy lên kéo tay bà Lan ra sau. Cô sợ dữ. Bác làm gì vậy? Sao đánh người ta? Bà kia hoang hoang. Việc của mày hả? À, mày tính bao đồng hả? Có tin tao đánh luôn mày không? Nói rồi, bà ấy kéo Tâm ra ngoài. Một thân to lớn sơn đến chỗ bà Lan. May mà Tâm nhanh trí, cô kéo bà ta lại đẩy về phía hàng rau. Bà bị điên à? Tự dưng xông đến đánh mẹ tôi. Bà Lan bình thường hùng hổ, bây giờ lại khúm na khúm núm trước người đàn bà này. Tâm biết bà có gì đó, nhưng thấy bà bị đánh làm giận dữ của cô trỗi dậy. Bà không thích cô làm một việc, nhưng mà thấy bà bị người ta xỉ vả, cô không nhịn được. À, mày là con của con đĩ giả này. Gớm, hết giờ chồng để được thẳng con hoang, giờ lại ăn nằm đẻ thêm đứa nữa. Tao thấy mày cũng đĩ giống con giả này nè. Mày giống y nó vậy, ẻo là đĩ điếm. Tâm sệt điên người, bà ta sao nói Khanh là con hoang. Con hoang cái rắm nhà bà đấy. Bà lớn, ăn nói bớt mất dạy đi. Tôi thưa bà, gọi công an còng đầu bà đi. Lại quay xuống xem bà Lan có đau chỗ nào không. Cô lo lắng hỏi. Mẹ, có bị thương không? Có sao không? Bà Lan lắc lắc đầu. Bà hơn 50 nhưng vẫn còn trẻ, dù nhan vẫn đẹp hơn khối bà lão hiện giờ. Cô biết Khanh là con riêng, bà cũng là vợ sau người ta. Nhưng dù sao chuyện của bà đã qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ lôi lại kiếm chuyện, cái bà bán rau hổ đồ quá mức rồi. Mày thưa tao đi, tao đi thương ngược lại, còn đĩ mẹ mày giựt chồng người ta. Bà Lan im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Tôi không sợ chồng bà mới là người đến sau. Bà Lan đã không nói thì thôi, nói ra liền có hỗn chiến. Chẳng biết là từ đâu chạy đến một nam một nữ ào ào xông lại chỗ Tâm đánh túi bụi vào mặt cô, cả mặt bà Lan. Tâm cũng không phải vừa, cô túm được ở đâu là ngắt là véo chỗ đó. Cô chè trước mặt bà Lan để bảo vệ bà, miệng la lớn. Mẹ, véo nó đi, cào nó đi. Xung quanh loạn cào cào lên hết, bà Lan cũng hăng lắm rồi. Nghe đám này vừa đánh vừa chửi con bà là con hoang, bà hết nhịn được. Nghe lời Tâm, bà véo cào cấu điên cuồng. Tâm cũng dùng hết sức. Cô véo bên này, cào bên kia, lại còn cào giúp bà Lan, sợ bị bà đánh trúng. Tụi bay hiếp người quá đáng, bộ tưởng tao hiền lắm hả? Tâm thấp người hơn so với hai đứa này, mà bọn này ngoài mỡ ra thì ít thịt, cô đánh nó là không xi nhê xỉ cả. Mấy người kia dừng lại chưa? Tiếng còi huýt lên, mấy anh bảo vệ chợ chạy đến can ra. Tâm bị chảy trên tay, bị u đầu, bà Lan cũng bị đánh xương má. Còn bên kia tụi nó bị cào chảy cả máu mặt, nhưng không bị thương nặng cái nào. Chúng bảo vệ thấy bà Lan là người quen biết, liền khó xử, không nói nhiều áp giải về công an phường giải quyết hết. Tâm ôm lấy bà Lan, nhìn trước nhìn sau, mặc dù cô mới là người thảm hại, lo lắng hỏi bà. Mẹ, có sao không mẹ? Bà Lan lắc đầu, trong mắt là tia cảm kích. Nhi bấy giờ mới chạy ra, cô mềm máu ôm lấy bà Lan, nức nở. Mẹ, mẹ có sao không? Bà Lan lắc đầu, hỏi nhạt nhẽo. Mẹ bị đánh, mày đi đâu? Nhi khóc thút thít. con đi kêu bảo vệ, mẹ có sao không? Tâm lửa huyết khinh thường Nhi ra mặt. Ai chẳng biết bảo vệ là do tiểu thương gọi đến chứ. May là công an phường sát gần ngay chợ, bọn đánh cô khi nãy mặt mày xanh hết, tỏ thái độ như là bị hại. Tâm cười khẩy, đúng là giả tạo. Nhịn không được, cô cười nói, đúng là xấu người, xấu nết, xấu cả giấc mơ, xấu xiên thấu bầu trời, xấu đảo sâu xuống âm phủ. Còn bên kia nghe hiểu, trừng mắt nhìn cô. Con nấm lùn, mày nói ai? Có tin ta vả miệng mày không? Tông cũng không muốn nhịn, cô hung hăng. Nhà vô, coi tao còn rũa cái nết của mày nữa không? Bên kia định nhà vô, thì công an phường đi đến. Thấy chiến trận còn căng thẳng, anh hắng giọng. Lên đến đây còn hăng quá, hay tôi nhốt vào trong kia, ngồi hết đêm thì về nhá. Cả hai bên im lặng không ai nói gì. Bà Lan kéo tay Tâm, bà vỗ vỗ tay cô, ý là kêu cô bình tĩnh lại. Cô nhìn bà, gật đầu hiểu ý. Con biết rồi, chờ anh Khanh đến. Công an phường hạ giọng hỏi, sao đánh nhau kỳ vậy? Bên kia bà bán sao giành trả lời, con giả kia sợ chồng tôi đấy chú, sợ chồng còn ngông nghênh trêu tức tôi nên tôi đánh chết. À, đánh cho nó chừa. Anh công an phường khó hiểu, bác nói bác này sợ chồng bác. Bà Lan lên tiếng, không có, bà ta đến sau, nhưng có tiền nên được làm vợ, còn tôi mang tiếng sợ chồng. Anh công an lại càng rối rắm, tuổi này mà còn đến trước đến sau, sợ chồng nữa hả? Tâm muốn cười thật sự, anh công an này không biết có học nghiệp vụ phân tích tâm lý không mà nói chuyện nghe huể chớt. Đang định giải thích thì nghe có người đi vào, Tâm quay lại nhìn là một vị cán bộ lớn tuổi. Không cần hỏi nữa, mọi người về đi, sau này đừng gây nhau là được. Khoan, phía bà Lành ở lại đóng tiền phạt tội gây rối trật tự rồi về. Tâm nhìn nhìn, thì ra bà kia tên Lành, tên là Lành mà người thì không lành chút nào, giữ như hùm như beo. Bà Lành không chấp nhận bèn phản đối, sao tôi phải đóng, cả hai đánh nhau, sao tôi phải đóng? Vị cán bộ nghiêm mặt nói thẳng không sợ gì. Vậy bà muốn bị nhốt không? Bà xông đến đánh người còn nói lý hả? Bên kia người ta muốn kiện lên tòa, bà chống được không mà la hét ở đây? Chỗ này là cái chợ của bà à? Bà nghĩ bà được quyền phản đối. Bà Lành bên kia sủi cổ, hai đứa con bà cảm xúc người đến thấy thương. Nhưng ai thương thì thương, Tâm lại thấy vừa. Lúc đánh người thì hoang hoang, sao bây giờ chui rực thấy tội vậy? Vị cán bộ quay sang bà Lan, giọng ông hỏa hoãn hơn chút. Lan, à, bà Lan về đi, con trai bà gọi cho tôi rồi. Vị cán bộ vừa nói xong, anh cũng chạy đến, nhìn thấy anh, cô tự dưng lại tủi thân. Khanh. Khanh nắm tay cô lại quay sang nhìn bà Lan xem có bị thương không. Anh lo lắng hỏi, mẹ, có bị sao không mẹ? Có đau không? Nhi từ sau lưng Khanh chạy ra ôm lấy bà Lan, bị bà gạt tay ra chỗ khác. Mẹ không sao, thôi về đi con, còn Tâm bị chảy máu tay rồi. Khanh giận dữ thật sự, nếu không phải vị cán bộ kia can ra, anh đã đánh cho tên đầu bự kia bầm dập. Khanh, đây là đồn công an phường, không được đánh người. Tâm cũng kéo tay anh, cô hoảng sợ. Anh, về thôi anh, tay em đau, mẹ cũng đau nữa. Nghe tiếng cô khản khản muốn khóc, anh mới buông tên kia ra. Nhưng cơn giận vẫn chưa lớn xuống, anh trực tiếp chửi không khoan nhượng. Con nhỏ mày hay đánh tao, tao nhớ. Nhưng bây giờ tao nói mày biết, muốn đánh tao phải xem mày có mấy mạng. Còn nữa, mẹ mày là đĩ chứ không phải mẹ tao. Mẹ con mày banh não ra mà nghe cho kỹ. Tao thấy mày ở đâu, tao đập mày ở đó. Khôn thì chui ở nhà đi, đừng vác mặt ra đường. Muốn ăn gì alo cho tao, tao mua cho mày ăn giọng. Chứ để tao thấy mặt chó mày ra đường thì đừng trách tao xào ác với mày. Nói rồi anh kéo Tâm ra ngoài, kéo tay bà Lan đi ra ngoài, để lại mẹ con bà Lành mặt mày xanh mét. Thằng con trai thì mặt sưng phù, trông không khác gì đầu heo quay. Anh công an vẫn còn không hiểu chuyện thì người đã đi mất. Anh quay sang hỏi vị cán bộ lớn tuổi, sếp bây giờ thế nào? Lấy lời khai bên này là biên bản đóng phạt rồi thả về đi. Nói rồi ông lại có nhìn về bóng dáng bốn người đi phía trước, ánh mắt lại tập trung về thân ảnh người đàn bà. Thoáng chốc ông thở dài, cái thở dài của bao nhiêu năm không thay đổi. Vừa ra đến cổng công an phường, nhưng liền nhanh tay nhanh chân rửa bà Lan lên xe. Bà Lan cũng không khó chịu như khi nãy, khiến Nhi thở vào. Tông ngồi ghế phụ lái, cô lấy khăn giấy ướt có sẵn trong xe đưa cho bà Lan. Tự cô cũng lau chùi vết máu trên tay, nhẹ nhàng nói: mẹ lau sơ đi. Nhi nhanh tay giành lấy, cô nói trống không: để tôi lau cho mẹ. Tông cũng không thèm trả lời, cô quay lên phía trước lấy một tờ đưa cho Khanh, giọng nhỏ nhẹ: lau đi anh. Khanh cười cười, anh nhanh sang nói: lau cho anh đi. Tông lại bật cười, cô chồng người lau cho anh, ngực cô kể sát tay anh, khiến anh không hẹn mà huých huých tay vào. Tầm thẹn đỏ mặt, cô liều nguyết anh một phát. Anh bật cười cũng quay lại vẻ nghiêm túc, nói: mẹ, sau này đừng dính tới mẹ con nhà đó nữa, con cho người lấy lại sạp, mẹ đừng cản con. Bà Lan nhận khăn giấy từ tay Nhi, không để cho cô lau giúp, một mình bà tự làm. Ừ, con thể sao thì làm, mẹ không can thiệp vào nữa. Tầm im lặng, cô nhìn qua kính nhỏ trên xe thấy khương mặt bà buồn bã méo sạch, lại nhìn thấy Khanh đang chiêu không đủ vui. Bất giác, cô cũng thấy buồn. Đây là chồng cô, kia là mẹ chồng cô. Nhìn họ buồn, cô cũng không được vui. Không khí trong xe căng thẳng buồn bã, duy có người lại đang hập hực vì bị hát hủi, ánh mắt tỏ ra không vui, lại có tia hận ý. Mà bên góc cây to trước cổng công an phường, một người phụ nữ gương mặt sắc sảo đang nhìn theo về hướng xe Lexus màu trắng của Khanh. Mặt cô mang nét cười, cũng mang nét thâm trầm đầy mưu tính. Hôm đó về nhà, bà Lan ít nói hẳn, mấy ngày sau cũng thế, duy chỉ có thái độ của bà với Tâm là thay đổi. Tông cũng mừng trong lòng, cô chưa bao giờ muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên gay gắt cả. Sự việc qua đi, cô cũng không hỏi về mấy người ở chợ là ai, vì Khanh có vẻ không thích nhắc đến, nên cô cũng im không hỏi đến. Chỉ là hôm nay anh về có chút muộn, lúc về có đi vào phòng bà Lan một chút liền đi ra. Ra ngoài anh thấy cô đi đến, xoa xoa tóc cô rồi nhàn nhạt nói: anh không ăn cơm đâu, em làm cho anh chút trà gừng, đem vào cho mẹ giúp anh. Cô gật đầu, Khanh lại xoa xoa tóc cô lần nữa, gương mặt anh thoáng buồn bã đến lặng người. Tâm đi xuống xào bếp, cô pha cho bà Lan một tách trà gừng, lại thấy Kitty hớt hải chạy đến: mom, mom ơi, bà nội ngất rồi, mom. Tâm hoảng hồn, cô buông ly trà trên tay xuống chạy nhanh vào phòng. Kitty cũng quần quýt chạy theo. Vừa đẩy cửa phòng, cô thấy bà Lan ngã sõng soài trên nền gạch. Gương mặt bà xanh mét không có tia máu nào. Cô vội vàng nâng bà lên, quay lại bảo với Kitty bên cạnh: Kitty, lên gọi cha xuống nhanh đi con. Khanh nghe Kitty hớt hải chạy lên báo, anh liền phóng như bay xuống phòng bà Lan. Anh nâng bà dậy, sau đó gọi nhanh cho bác Vũ, là bác sĩ riêng của bà Lan. Tầm 5 phút sau, bác Vũ đến. Sau khi kiểm tra cho bà Lan, ông cho chuyển nước, sau lại thở dài dặn dò: không sao, tuổi lớn nên hay như thế, tụi con cố đừng để bà buồn, chứ biết chuyện của cha con, cố lên, nhớ để ý đến mẹ. Khanh gật đầu, giờ phút này anh chẳng muốn nói gì nhiều nữa. Tâm thấy anh có vẻ thất thần nên thấy anh tiễn bác Vũ ra về, cũng sẵn tiện hỏi xem có cần kiêng ăn uống gì cho bà hay không. Lúc trở lại, vẫn thấy Khanh đang nắm chặt tay bà, trên gương mặt ửng đỏ, khỏe mắt như còn đọng nước mắt long lanh. Thấy cô đi vào, anh nhẹ nhàng buông tay bà ra, nhẹ nhàng nói với cô: mẹ ngủ rồi, em cũng cho con ngủ đi. Cô thấy anh đi ra ngoài, liền níu góc áo anh lại, giọng cô nỉ non: anh sao vậy? Khanh nhìn cô, trong đôi mắt buồn đến thê lương: cha anh chết rồi. Tâm sững sờ, cô nghĩ vô số lý do, nhưng cũng không nghĩ được lý do tang thương đến như vậy. Thảo nào mẹ chồng cô lại xúc động đến mức ngất đi, còn Khanh lại uống nhiều rượu đến thế. Khanh lại nhìn cô, môi anh gắng gượng cười nhạt: không sao, ông ta chết rồi cũng khỏe cho anh và mẹ. Em đừng nhìn anh như thế, anh không sao mà. Tâm mỉm môi, cô gật đầu: vâng. Ừ, lên phòng cho con ngủ đi em. Anh canh mẹ hết nước truyền rút kim cho bà, không cần chờ. Hai mẹ con ngủ trước đi. Nói rồi anh hôn lên trán cô, môi anh nóng ấm chạm vào da thịt cô, khiến cô có chút giật mình. Đợi anh đi lại vào phòng, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa. Thoáng chốc thở dài, anh nói anh không sao. Không sao mà lại buồn đến thế. Khanh, anh mạnh mẽ với ai cũng được, nhưng với cô xin đừng. Anh càng mạnh mẽ, càng gắng gượng, cô lại càng đau lòng. Tim cô không hiểu tại sao lại nhói lên nhiều đến thế. Người đàn ông cô yêu từ bao giờ đã phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Sau khi cho Kitty ngủ, cô về phòng lại vô thức nhìn về phía lan can. Không biết Khanh đã ngồi đó từ khi nào. Bên ngoài gió lớn mà anh lại không mặc thêm áo khoác, chỉ mặc độc một chiếc thun màu trắng tay ngắn, bên dưới là chiếc quần thể thao màu đen. Trong đêm tối, bộ dạng anh thê lương buồn bã. Bờ vai rộng lớn đôi khi run run trong gió, không biết là vì gió lạnh hay là vì điều gì khác. Nhịn không được, cô lấy trong tủ áo khoác mỏng đi nhẹ nhàng đến khoác cho anh. Nhìn thấy cô, anh dụi điếu thuốc đang hút dở, trong không khí vẫn còn vương tí khói thuốc đậm mùi. Cô không hẹn mà khịt khịt mũi. Cô chưa bao giờ yêu thích loại khói độc hại này. Anh hút thuốc từ khi nào vậy? Khanh cười nhạt. Từ khi gặp lại em, nhưng anh cũng không thường hút. Hôm nay ngoại lệ, từ mai anh sẽ bỏ. Cô kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh. Trên chiếc bàn nhỏ có một ly hồng trà vẫn còn bốc khói. Hớp một chút trà, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh buồn lắm đúng không? Khanh mỉm môi, mãi lâu sau anh mới khởi đầu, giọng anh đậm mùi buồn bã. Anh không vui, nhưng cũng không phải thương xót cho ông ta. Ông ta không xứng để anh gọi một tiếng cha. Cô nhìn anh, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại mang thù hằn sâu đậm với cha mình đến thế. Cô cũng có cha, sao cô không thương cô, nhưng ông vẫn cho cô những thứ người khác có. Cô không quá thương ông, nhưng cô không thêm hận ông được. Nhưng còn Khanh, phải thế nào thì anh mới có thể chán ghét người sinh ra mình đến như vậy? Cô đứng dậy ôm lấy anh vào lòng, để cả người anh dựa vào cô. Giọng cô thủ thỉ đầy đau lòng. Không sao mà, không sao mà. Khanh buông cô ra, anh khẽ mỉm cười. Anh giống trẻ con hả Tâm? Cô nhướn mi, nói. Em an ủi anh mà, anh có thể nhập vai một chút được không? Ai lại cười như thế khi vợ mình an ủi bao giờ? Khanh lắc đầu, anh ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình. Anh khẽ thở dài, mãi một lát sau mới lên tiếng. Ông ta chết, xem như mẹ con anh cũng hết duyên nợ với ông ta. Anh sợ mẹ buồn, chứ anh thì không cảm thấy buồn bã gì cả. Chỉ là hồi trưa nhận được điện thoại của thằng kia, anh phải mất 10 phút mới định hình được. Anh không thật sự buồn, nhưng anh thấy xót, xót cho mẹ con anh. Tên khốn đó nói rằng anh được về để tang, nhưng không được mang tang con trai. Mẹ anh cũng thế. Tâm, em không biết lúc đó anh điên thế nào đâu. Anh định sẽ san bằng cái đá ma đó, đến cả chỗ chôn anh cũng không cho. Cô im lặng, cả người anh run run, cô cũng hoảng sợ mà ôm lấy tay anh thật chặt. Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, anh không cần phải làm thế. Mẹ con anh cũng không muốn về đó sự đám tang của ông ấy. Như thế cũng hay, tuyệt tình như thế càng tốt. Để xem sau này bọn nó có sống được không khi ông ta chết rồi. Nói rồi anh lại buông cô ra, đứng dậy đi đến dựa vào lan can. Dưới hướng gió, tóc anh khẽ lay động, gương mặt anh trông buồn. Buồn nhất mà cô từng gặp. Giờ phút này cô chẳng biết nói gì để mà an ủi anh. Vì cô cảm nhận được anh thật sự không cần người an ủi. Một người đàn ông như anh, đầu đội trời, chân đạp đất, thì có gì phải buồn về những thứ tệ hại chứ? Ông ta là cha anh, nhưng một ánh mắt yêu thương ông cũng chưa từng cho anh. Mẹ anh là người đến trước, sinh anh ra trước, nhưng vì bà nội không đồng ý mẹ anh mà ông ấy quyết định bỏ rơi anh khi anh chỉ là đứa bé còn đỏ hòn. Mẹ anh lại là trẻ mồ côi không thân không thích. Một mình bà bươn trải nuôi anh lớn khôn. Anh còn nhớ bà nội đã rất nhiều lần đến tìm mẹ anh ở chợ, không đánh thì chửi, không chửi thì đổ đồ mẹ anh ra đường. Lúc ấy, họ cơ bản không xem mẹ con anh ra gì. Đến ngay cả anh cũng nhiều lần bị đánh đến bầm tím cả người. Thế mà ông ta chưa một lần hỏi han mẹ con anh sống thế nào, chưa bao giờ cả. Nói đến đây, anh lại hít mấy hơi, giọng thêm phần lạnh lẽo. Sau này khi anh đi bộ đội về, mẹ gom hết tài sản mà có cho anh đi lập nghiệp mà chưa từng suy nghĩ liệu anh có phá hết hay không. Cả đời bà luôn vì anh, bà nói anh không có cha nên dù là dùng cả tính mạng của bà cũng sẽ cho anh. May sao ông trời không quá tàn nhẫn. Lần đó anh làm ăn phất lên nhưng chưa kịp mừng lại thua lỗ hết cả. Một lần nữa mẹ anh cầm cố ngôi nhà này và đổ hết vào cho anh. Anh thận trọng đi từng bước một cho đến ngày hôm nay. Anh nhớ rõ lúc anh tráng tay, ông ta có đến tìm. Ánh mắt ông khinh thường quăng cho anh một cọc tiền 100 triệu. Ông ta bảo phí bồi thường. Ha ha, phí bồi thường thật nhiều quá. Tâm im lặng đến cả thở mạnh cô cũng không dám, nhẹ nhàng đi đến chỗ anh. Cô ôm lấy anh thật chặt. Qua rồi, qua hết rồi. Từ trên đỉnh đầu chuyển đến giọng nói thơm trầm, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết của Khanh. Ừ, qua rồi. Có đôi khi không nói gì, không dùng lời lẽ hoa mỹ lại là cách an ủi hay nhất mà con người có thể làm được cho nhau. Sau đêm đó, Tâm như hiểu hơn về bà Lan. Sẽ trên phương diện nào đó, cô hiểu rõ sự cực khổ gian nan mà bà từng chịu đựng. Đối với bà chỉ có sự kính trọng, chứ không còn khó chịu như ban đầu. Bà là người mẹ tuyệt vời, cũng là người bà hết mực với con cháu. Có thể vì điều gì đó quan điểm của bà không thích cô, nhưng cũng không có nghĩa cô được quyền xem thường bà. Đã chấp nhận đến với Khanh, yêu Khanh thì những việc dù có lớn lao hơn nữa cô vẫn phải chấp nhận. Không phải là hèn mà là biết thời thế. Không thể dùng bề ngoài để bà yêu thích thì dùng tâm. Chỉ cần cô chân thành thật sự thì không sợ bà không mở lòng. Phụ nữ thường là như thế, không chịu đựng vì con thì lại chịu đựng vì chồng. Có nhiều khi cái sự chịu đựng đã là tín ngưỡng của biết bao nhiêu người phụ nữ, chỉ là có đánh chết họ cũng không chấp nhận rằng bản thân mình đang chịu đựng. Chung quy là vì phụ nữ giỏi chịu đựng nhưng lại không thích cái tính chịu đựng của phụ nữ. Đối với đa số người đó là ngu ngốc chứ không phải hy sinh. Nhưng mà họ lại quên mất rằng cái tính chịu đựng nó được ẩn sâu trong máu kể từ khi họ sinh ra, được ông trời ban phát cho giống loài mang tên gọi là phụ nữ. Bà Lan nằm trên giường đến hơn 3 ngày mới khỏi bệnh. Đến ngày thứ tư bà mới ra khỏi phòng. Mà trong 4 ngày bà bệnh, ngoài Tâm và Khanh thì chỉ có Kitty đi học về là quần quyết với bà không ngừng. Còn riêng Nhi, cô nàng đi mất biệt trong suốt 4 ngày trời. Tối đó ở bữa cơm, bà Lan mới hỏi Khanh, ông ta chôn chưa? Khanh hơi khựng lại, anh gắp cho bà một ít thịt bò, nhàn nhạt trả lời. Khi sáng rửa mẹ, con cũng cho người đem đến hoa và tiền, mẹ không cần lo. Bà Lan gật đầu, bà thoáng thở dài lại nhìn sang Tâm đang cúi đầu không nói chuyện. 3 ngày trước, bà như hiểu thêm được rất nhiều về Tâm. Chuyện kia là do sự nhầm lẫn tai hại dẫn đến việc bà nghĩ Tâm giả vờ nói có thai để moi tiền con trai bà. Nhưng sau này khi biết Tâm đã một mình nuôi con trong suốt 5 năm, bà lại nghĩ cô sống bà. Mà bà là nuôi con hơn 20 năm. Cô chỉ có 5 năm thì thấm gì so với bà, nên vì thế bà lại không mấy yêu thích Tâm. Gió độc thổi bên tai, bà thương Nhi nên không muốn Tâm làm con sâu của bà. Ấy vậy mà bà nhầm rồi. Bà đánh cô, chửi cô, hại cô. Nhưng cô chưa bao giờ quá phận hỗn hào với bà. Lúc bà bị đánh, cô là người can ngăn chịu đựng thay bà. Lúc bà bệnh, vẫn là cô vừa cơm nước vừa con cái, lại một tay canh bên giường bệnh sợ bà khó chịu. Mà cũng buồn cười khi người bà tin tưởng là yêu thương bà lại biệt tâm mất dạng. Hay đây là ông trời trả thù bà vì những việc bà đã làm cho Tâm. Trong lòng bà Lan cơ hồ như mở được nút thắt. Tâm không giống người đàn bà kia, cô quật cường ngang ngạnh nhưng lại không hồ đồ ức hiếp người khác. Bà Lan lại thoáng lắc đầu cười cười. Sao bà lại có đoạn thời gian hồ đồ như vậy chứ? Con dâu tốt không nhìn thấy lại đi so con dâu giống với bà hồ ly kia. Nào có giống đâu chứ. Cái bà lành béo ú kia có chút nào giống với Tâm? Là bà nghe lời bậy bạ mà quáng hả rồi. Kitty ngồi kế bên bà Lan, cô bé khó hiểu không biết vì sao bà nội đang ăn cơm lại cười một mình. Nội, nội cười gì vậy? Bà Lan nghe tiếng cháu nội, bà vui vẻ cười hì hì.